Nguyên Tôn, chương 972, nghịch truyền, góc truyện audio.com. Trên không bình nguyên, Tô Ấu Vi tao ngộ to lớn hiểm cảnh, Triệu Mục Thần cùng Võ Giao thực lực đều là không kém gì nàng, bây giờ đột nhiên liên thủ thi triển sát chiêu, nếu là bị đánh trúng, coi như nàng nguyên khí nội tình so hai người khác hơi mạnh, nhưng tất nhiên cũng sẽ trả một cái giá thật là lớn. Nàng đứng lơ lửng trên không, tuyệt mỹ thanh lệ dung nhan cũng là vào lúc này trở nên ngưng trọng lên. Tô Ấu Vi hít sâu một hơi, nàng ánh mắt lóe lên, quanh thân nguyên khí cuồn cuộn, nàng tinh tế hai tay khép lại, ấn pháp biến ảo, hóa thành vô số đạo tàn ảnh. Mà theo nó ấn pháp biến ảo, chỉ thấy vô số ngôi sao màu tím xuất hiện ở nó quanh thân, những tinh thần kia ẩn ẩn tương liên, tựa hồ là tạo thành một bức to lớn tinh đồ. Tinh đồ đem Tô Ấu Vi bảo hộ ở trong đó, tạo thành cực kỳ cường đại phòng ngự. Tiểu thánh thuật, từ tinh tinh đồ, Tô Ấu Vi miệng thơm khẽ nhếch, có tiếng ngâm khẽ vang lên. Tinh đồ đem nó tầng tầng vườn quanh, từ xa nhìn lại, phảng phất là một viên tinh thạch màu tím đem Tô Ấu Vi bao trùm, bao phủ. Đối mặt với Triệu Mục Thần, Võ Giao liên thủ thế công, Tô Ấu Vi lựa chọn lấy phòng ngự mạnh nhất để chống đỡ, bởi vì lúc này không gian xung quanh đều đã bị Triệu Mục Thần khóa chặt, rút lui cũng không sáng suốt. Oanh, tầng tầng tinh đồ màu tím thành hình lúc cái kia đến từ Triệu Mục Thần công kích dẫn đầu đến, chỉ thấy nhợt nhạt pha tạp cổ lão đại thủ, đập nát hư không, trực tiếp là lôi cuốn lấy lực lượng hủy diệt trùng điệp đánh vào trên tinh đồ kia. Ầm ầm, âm thanh lớn vang vọng, hư không kịch liệt rung động cuốn lên gió lốc nguyên khí. Chỉ thấy tầng tầng tinh đồ kịch liệt lấp lóe, sau đó tại đại thủ pha tạp kia oanh kích bên dưới bắt đầu phá toái. Bất quá tinh đồ hiển nhiên có chữa trị công năng, cho nên tại bật nát thời điểm cũng không ngừng có tầng tầng tinh đồ ngưng kết mà hiện. Song phương xảy ra ngắn ngủi giằng co, ly, mà cũng chính là ở thời điểm này, giữa thiên địa có to rõ tiếng phượng hót vang vọng mà lên, chỉ thấy hậu phương hư không phá toái, một đầu to lớn lôi hoàng màu đen phá không mà ra, trong phượng chùy có vô biên hắc lôi dâng lên mà ra, hung hãn vô địch đánh vào trên tinh đồ. Ầm ầm, tại hai cỗ lực lượng kinh khủng này công kích đến, tinh đồ bật nát tốc độ lập tức tăng nhanh. Từ xa nhìn lại, Tô Ấu Vi quanh thân bao trùm tinh tầng màu tím, phảng phất là như ở vào trong dung nham băng cầu đồng dạng, không ngừng bị tan rã. Triệu Mục Thần nhìn thấy một màn này, biết được chỉ cần lại xuống một tề mãnh dược, Tô Ấu Vi phòng ngự mạnh nhất này liền sẽ lung lay sắp đổ, thế là tâm hắn niệm khẽ động, chỉ thấy đại thủ cổ lão kia trực tiếp là vào lúc này kết xuất một đạo quyền ấn. Thiên quyền trảm phách ấn. Oanh, cổ lão quyền ấn trực tiếp là oanh phá không gian, sau đó lôi cuốn lấy một cỗ ba động cực kỳ khủng bố tại vô số đạo ánh mắt hãi hùng khiếp vía kia nhìn soi mói, hung hăng đánh vào trên tinh đồ màu tím kia. Như vậy va chạm, nhấc lên vạn trượng nguyên khí sóng lớn, chỉ nghe một trận phích lịch soạt thanh âm, tinh đồ màu tím trong nháy mắt sụp đổ hơn phân nửa. Võ Giao, động thủ. Triệu Mục Thần trầm giọng quát. Ly, phượng gáy vang vọng, lôi hoàng màu đen đột nhiên mãnh liệt bắn mà tới, phượng chủy há rộng, một ngụm liền đem Tô Ấu Vi tính cả lấy sắp phá toái tinh đồ nuốt vào trong bụng, mà nó phần bụng vị trí có vô tận lôi quang oanh minh. Triệu, góc truyện audio.com, Mục Thần thấy thế thần sắc lập tức khẽ buông lỏng. Thật là bá đạo lôi hoàng, Triệu Mục Thần cười nói. Bất quá thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, hắn con người bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy cái kia lôi hoàng tại nuốt Tô Ấu Vi về sau tốc độ không giảm trái lại còn tăng, trực tiếp là va chạm hư không, thẳng tắp đối với hắn tê khiếu mà tới. Giữa thiên địa lôi minh vang vọng, mang đến cuồng bạo chi ý. Triệu Mục Thần hơi nhíu mày, nói, Tô Ấu Vi lúc này mới vừa mới bị chế, ngươi hạ thủ này cũng quá nhanh rồi. Bất quá nhìn ra được hắn cũng không có bất luận ngoài ý muốn gì, bởi vì hắn đồng dạng không có tán đi đại thủ pha tạp cổ lão kia, mà lại nếu là đợi thêm cái mấy tức hắn cũng sẽ đối với Võ Giao phát động công kích. Dù sao lúc trước liên thủ chẳng qua là vì trước đào thải một người thôi. Bây giờ Tô Ấu Vi rơi vào lôi hoàng trong bụng tất nhiên sẽ bị trọng thương, uy hiếp đã là giảm nhiều. Oanh, Triệu Mục Thần tay áo vung lên, pha tạp cổ lão đại thủ lại lần nữa kết thành quyền ấn, lôi cuốn lấy lực lượng đáng sợ, đánh nát hư không, trực tiếp là cùng cái kia mãnh liệt bắn mà đến lôi hoàng màu đen ngạnh hám cùng một chỗ. Đông, va chạm trong nháy mắt giữa thiên địa có hắc lôi bắn tung tóe, hóa thành vô số lôi quang chút xuống tới, đem phía dưới bình nguyên oanh ra ngàn vạn cái hố. Rầm rầm rầm, trên hư không, lôi hoàng huyết dài, cùng cự thủ cổ lão kia không ngừng va chạm oanh kích. Mỗi một lần oanh kích kia, đều là thiên địa rúng động, loại động tĩnh kia thấy ngoại giới vô số người ra đầu run lên, trong loại giao phong trình độ này, liền xem như mạnh như viên côn cửu cung bọn hắn loại đỉnh tiêm thiên kiêu này tiến vào chỉ sợ đều là đi một cái cắm một cái. Thần phù bảng xếp hạng hai vị trí đầu hai vị này, sức chiến đấu quả thực là đáng sợ. Võ Giao đứng ở hư không, nàng nhìn qua cục diện rằng co kia trong mắt phượng từng có lăng lệ chi sắc lướt qua. Trong cơ thể của nàng, có một cỗ huyền diệu chi khí phóng lên tận trời, mơ hồ võ giao sau lưng tạo thành một đầu to lớn phượng hoàng hư ảnh kia vừa xuất hiện, nguyên khí giữa thiên địa đều là tại dị động đứng lên. Mà võ giao thân thể tựa như là có thể thời khắc dung nhập thiên địa, mượn nhờ thiên địa chi uy. Đó là, thiên hoàng khí vận, võ giao thể nội có hai đạo từ trung nguyên nơi đó mà đến thánh long khí vận, hai đạo khí vận này trong mấy năm nay cùng nàng thời gian dần trôi qua phù hợp mơ hồ tạo thành một loại thuộc về nàng thiên hoàng khí vận. Đương nhiên, khí vận thiên biến vạn hóa, nếu như trung nguyên có thể đem đoạt lại tự nhiên cũng sẽ hóa thành thuộc về hắn thánh long khí vận. Võ giao đứng ở hư không, nàng duỗi ra ngón tay ngọc chỉ vào không trung. Nguyên khí giữa thiên địa cuồn cuộn mà đến, cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh tiết bay xuống, rơi vào lôi hoàng màu đen trên thân thể. Trong chốc lát, lôi hoàng khí thế tăng vọt, những tinh tiết kia phảng phất là ở tại trên thân thể tạo thành một tầng tinh lân. Ly, lôi hoàng bộc phát ra huýt dài thanh âm, chỉ thấy nó hai cánh khép lại, thân thể cao lớn hóa thành mũi tên hắc lôi điên cuồng tràn đầy, cuối cùng trực tiếp là hung hăng đâm vào trên cự thủ cổ lão kia. Lần này, hắc lôi hình thành xoay tròn chi thế, bạo phát ra cực kỳ khủng bố lực phá hoại cùng lực xuyên thấu. Đúng là sinh sinh đem cự thủ cổ lão kia xuyên thủng mà qua. Triệu Mục thần mắt ngưng lại, góc truyện audio.com, hắn thân ảnh lóe lên, hóa thành đạo đạo tàn ảnh mãnh liệt bắn trở ra. Nhưng mà cái kia lôi hoàng tốc độ càng nhanh, lướt qua chỗ, ngay cả hư không đều là lưu lại dấu vết mờ mờ. Triệu Mục thần nhìn đến không cách nào tránh né, chính là lập tức đình chỉ cử động như vậy, chỉ thấy hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, sau lưng hư không quang trận màu vàng lại lần nữa ngưng hiện ra, mà lại lần này nguyên khí cường độ so với trước đó càng hơn một bậc. Ầm ầm, quang trận màu vàng xoay tròn, tiếp theo một cái chớp mắt chỉ thấy hai đại thủ cổ lão duỗi ra trực tiếp là hai tay điệp ra, hóa thành một tòa cự sơn màu vàng. Trên cự sơn, trải rộng cổ lão thần bí đường vân. Ầm ầm, cự sơn màu vàng nhoáng một cái tựa như thuấn di đồng dạng xuất hiện ở đã vọt tới phía trước lôi hoàng màu đen trên không, sau đó trùng điệp chấn áp mà xuống, hư không đều là lúc này băng liệt. Khi cự sơn màu vàng lúc rơi xuống, lôi hoàng màu đen cũng là bộc phát ra âm thanh bén nhọn, vô số hắc lôi điên cuồng quét sạch ý đồ đem người trước kia chống cự, nhưng là không có bao nhiêu tác dụng. Kim sơn kia rơi xuống, càng lúc càng lớn, tựa như là muốn đem lôi hoàng màu đen bao trùm. Mà liền tại lôi hoàng màu đen sẽ phải bị chấn áp một chớp mắt kia, lôi hoàng miệng lớn chợt hé ra, một đạo ngưng luyện đến tựa như mực đen tấm lụa hắc lôi đột nhiên phun ra trực tiếp là đối với Triệu Mục thần chém bổ xuống đầu. Hắc lôi cực kỳ ngưng luyện, hiển nhiên là bị áp xúc đến trình độ khủng bố. Đạo hắc lôi này tốc độ quá nhanh, liền ngay cả Triệu Mục thần đều là không cách nào tránh né, hắn lúc này quát chói tai như sấm, bàng bạc cường hãn nguyên khí hội tụ song trường, trực tiếp là một thanh nhô ra, hung hăng bắt lấy đạo tấm lụa hắc lôi kia. Xuy xuy, tấm lụa hắc lôi không ngừng phụt ra hút vào, cỗ lực lượng bá đạo kia trực tiếp làm cho Triệu Mục thần máu tươi đầy tay. Nhưng mà Triệu Mục thần lại là cũng không để ý tới, hắn chỉ là nhìn chòng chọc vào tấm lụa hắc lôi kia, người sau đang thong thả đối với mi tâm của hắn tiến lên, mà hắn biết rõ đạo hắc lôi này lực phá hoại, nếu quả như thật bị nó đánh xuyên mi tâm, liền xem như hắn, cũng tất nhiên bị trọng thương. Triệu Mục thần sau lưng, hơn 9.000 vạn nguyên khí tinh thần điên cuồng lấp lóe. Tấm lụa hắc lôi một chút xíu chui ra, mà liền tại khoảng cách Triệu Mục thần mi tâm hãy còn có hai tấc khoảng cách thời điểm, rốt cục ngừng lại. Trong nháy mắt đó, liền xem như Triệu Mục thần, đều là ở trong lòng thở dài một hơi. Nhưng là, hắn khẩu khí này còn không đợi hắn phun ra, hắn bỗng nhiên nhìn thấy trong tấm lụa hắc lôi kia có một đạo điểm sáng màu tím chợt lóe lên. Triệu Mục thần con ngươi đột nhiên co rụt lại, toàn thân lông tơ đều là từ đó lúc dựng thẳng đứng lên. Ngay tại hắn dự định thi triển thủ đoạn trong nháy mắt đó, trong hắc lôi, một vòng tử quang thoáng hiện trực tiếp là biến thành một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở trước người. Đó là, Tô Ấu Vi, nàng không có bị đen hoàng thể nội hắc lôi trọng thương. Bởi vì lúc này Tô Ấu Vi, nguyên khí vẫn như cũ sung mãn cường hoành, không thấy chút nào bị thương dấu hiệu. Triệu Mục thần tâm tư như thiểm điện chuyển động, chợt sắc mặt hơi xanh, hắn bị gài bẫy. Cái này võ giao vậy mà liên thủ với Tô Ấu Vi tại đối phó hắn. Tử tiêu thanh minh, nhưng mà những lúc như vậy, phản kích đã tới đã không kịp Tô Ấu Vi ngọc thủ. Góc truyện audio.com Ở giữa, có thanh tử chi sắc lấp lóe, tiếp theo một cái chớp mắt, một thanh tử thanh trường kiếm thoáng hiện mà ra, thân kiếm như tinh quang biến thành, sáng chói thần bí, mà kiếm quang kia chợt lóe lên. Phốc, trực tiếp từ Triệu Mục thần lồng ngực đâm qua, Triệu Mục thần thể nội nguyên khí kịch liệt dung chuyển, lòng bàn tay buông lỏng, tấm lụa hắc lôi kia chính là hơi cong một chút tựa như gai đen, từ trên xuống dưới, từ nó nơi bả vai, ngạnh sinh sinh thọc đi vào. Tô Ấu vì bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở Triệu Mục Thần hậu phương. Càng xa xôi, Võ Dao bấm tay một chút, lôi hoàng màu đen ngửa mặt lên trời huýt dài. Nàng nhìn chằm chằm trừng trong mắt Triệu Mục Thần, thản nhiên nói. Triệu Mục Thần, người mới là nguy hiểm nhất người kia, cho nên ta cảm thấy, người trước bị loại mới là tốt nhất. Kỳ thật khi Triệu Mục Thần truyền âm nàng thời điểm, nàng cũng là tại thời điểm này truyền âm Tô Ấu Vi, hai nữ tuy nói dĩ vãng có chút khoảng cách nhưng kỳ thật các nàng đều rõ ràng Triệu Mục Thần tính nguy hiểm. Đối với Võ Dao mà nói, nếu như Tô Ấu Vi dẫn đầu bị đào thải, nàng một mình nghênh chiến Triệu Mục Thần mà nói, loại độ khó kia, sẽ so một mình nghênh chiến Tô Ấu Vi lớn hơn. Điểm này, chắc hẳn cũng là Tô Ấu Vi suy nghĩ trong lòng, cho nên khi nàng nhận được Võ Dao truyền âm lúc cũng là lập tức lựa chọn đồng ý. Triệu Mục Thần trợn mắt nhìn, nhưng hắn thể nội có Tô Ấu Vi cùng Võ Dao nguyên khí tại bộc phát tàn phá bừa bãi, trực tiếp làm cho hắn một câu cũng nói không nên lời, cuối cùng chậm rãi ngửa mặt lên trời sụp đổ xuống. Mà tại ngoại giới kia tất cả mọi người choáng váng. Vô số đạo ánh mắt gần như đờ đẫn nhìn qua một màn này, cái kia nguyên bản cục diện là Triệu Mục Thần cùng Võ Dao tại liên thủ đối phó Tô Ấu Vi, nhưng ai có thể nghĩ đến, đó vẻn vẹn chỉ là giả tượng, Võ Dao rõ ràng cùng Tô Ấu Vi trước một bước đã đạt thành chung nhận thức. Võ Dao lấy lôi hoàng nuốt vào Tô Ấu Vi, hai nữ liên thủ âm Triệu Mục Thần một thanh. Những ánh mắt kia ngơ ngác nhìn qua ngửa mặt lên trời rơi xuống Triệu Mục Thần, vị này thần phủ bảng đệ nhất vương giả. Chẳng lẽ cứ như vậy trực tiếp bị đào thải rồi? Cách chương.